Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, 18 đường hải tặc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có thể nói bây giờ máu giết cửa đã là Đông Hải Thập Đại Vương cấp môn phái dưới môn phái thứ nhất. Mà máu giết cửa bên trong phải chăng có vương cảnh cường giả? Cái này vẫn luôn là Đông Hải người muốn biết vấn đề. Cùng ngày ban đêm, Gia Cát Thần Toán ở thư phòng bên trong quỳ một cái quần áo tím cô gái che mặt. Cái này quần áo tím cô gái che mặt không phải người khác. Chính là Đông Hải Thành ám ảnh ngành tình báo người tổng phụ trách Lữ Linh Khởi. Giải quyết hết Thanh Vân Kiếm Tông sự việc sau đó, Gia Cát Thần Toán cũ liền đem Lữ Linh Khởi phái đến Đông Hải tới kinh doanh thế lực. Trừ số ít mấy lần chiêu Lữ Linh Khởi trở về làm việc. Những thứ khác phần lớn thời gian Lữ Linh Khởi đều ở đây Đông Hải bận bịu thành lập ám ảnh tổ chức. Lữ Linh Khởi tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Thuộc hạ gặp qua Gia Cát công tử. Gia Cát Thần Toán đem Lữ Linh Khởi đỡ lên. Chậm rãi mở miệng nói, Linh Khởi có chuyện gì để cho ngươi cái này ám ảnh thống lĩnh đêm khuya tới gặp ta? Gia Cát Thần Toán đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện, đã càng ngày càng có uy nghiêm của cấp trên. Hắn vậy càng ngày càng biết rõ mình vị trí, càng thêm rõ ràng liên minh hẳn làm sao đối đãi người xử sự. Trước kia Gia Cát Thần Toán thực lực nhỏ yếu, làm chuyện gì cũng trông trước trông sau. Bây giờ Gia Cát Thần Toán đã đủ cường đại, tự nhiên muốn thể nghiệm một chút cái loại đó dưới một người trên vạn người sinh hoạt. Cho nên bây giờ có người quỳ bái Gia Cát Thần Toán, Gia Cát Thần Toán đã có thể hết sức bình thản đón nhận. Lữ Linh Khởi tôn kính đối với Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát đại nhân, gần đoạn thời gian Đông Hải 18 đạo tặc đã tập hợp đứng lên. Căn cứ chúng ta đánh vào Đông Hải 18 đạo tặc nhân viên nội bộ truyền về tin tức. 18 đạo tặc lần này mục tiêu hẳn là chúng ta Đông Hải Thành. Cho nên thuộc hạ mới đêm khuya trước tới quấy rầy Gia Cát đại nhân. Gia Cát Thần Toán chậm rãi mở miệng nói, chúng ta Đông Hải Thành cũng không có xúc phạm 18 đạo tặc lợi ích. Cái này Đông Hải 18 đạo tặc tại sao phải kim đối với chúng ta Đông Hải Thành? Lữ Linh Khởi hướng về phía Gia Cát Thần Toán giải thích. Gia Cát đại nhân, chúng ta mặc dù không có xúc phạm Đông Hải 18 đạo tặc lợi ích, nhưng là chúng ta nhưng xúc phạm Đông Hải tất cả vương cảnh thế lực lợi ích. Trước kia Đông Hải tất cả vương cảnh thế lực cùng nội địa mua bán căn bản không cần đóng thuế. Bởi vì mỗi để mặc thành chủ cũng không dám thu bọn họ thuế. Cái này còn sẽ đưa bọn họ tiền tài. Nhưng là bây giờ từ đại nhân đến sau đó tuyên bố Đông Hải tất cả vương cảnh thế lực chỉ cần ở Đông Hải Thành giao dịch thì nhất định phải đóng thuế. Đông Hải 18 đạo tặc nói trắng ra liền chính là Đông Hải vương cảnh thế lực nuôi chó. Bây giờ chó chủ nhân để cho chó tới cắn đại nhân. Vậy những con chó này tự nhiên chỉ có thể tới cắn đại nhân. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, biểu thị mình biết. Gia Cát Thần Toán sớm muộn cũng biết theo Đông Hải tất cả đại vương cảnh thế lực lên đối với. Cho nên Gia Cát Thần Toán vừa lên tới căn bản không có cố kỵ Đông Hải tất cả đại vương cảnh thế lực, mà là trực tiếp triển khai sấm nghiêm túc thủ đoạn, khống chế Đông Hải Thành, khôi phục Đông Hải Thành trật tự. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Lữ Linh Khởi chậm rãi mở miệng nói. Có hay không điều tra rõ ràng lần này Đông Hải hải tặc tổng cộng tới nhiều ít? Đại khái lúc nào đến Đông Hải Thành? Đám hải tặc này bên trong cao thủ lại có nhiều ít? Lữ Linh Khởi tiếp tục nói. Công tử, lần này hải tặc có thể nói là dốc toàn bộ ra. 18 đường hải tặc tổng cộng gom đủ 90.000 người. 18 đường hải tặc là trong tầm mắt thiên đảo chỗ này cực kỳ. Nhất hơn còn có một ngày thời gian sẽ đến Đông Hải Thành. 18 đường hải tặc bên trong, mỗi một đường thủ lãnh đều là chân vũ cảnh giới cao thủ. Hơn nữa có hải tặc thế lực còn không chỉ một chân vũ cảnh giới cao thủ. Nếu như chỉ bàn về biển tư chân vũ cảnh giới cao thủ nói, hẳn có chừng 28 người. Bất quá chúng ta thám tử cũng không có dò xét đến tất cả đại vương cảnh thế lực phải chăng phái cao thủ tham gia lần này hành động. Gia Cát Thần Toán hỏi tiếp, vậy ngươi có hay không dò tra rõ 18 đường hải tặc muốn từ nơi nào công kích chúng ta Đông Hải Thành? Đông Hải Thành bốn bề vòng biển, có thể nói là bất kỳ một người nào địa phương đều có thể đối với Đông Hải Thành phát động tấn công. Cho nên Gia Cát Thần Toán vừa muốn trước đó biết rõ cái này vậy hải tặc rốt cuộc muốn từ nơi nào tấn công Đông Hải Thành. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị đem chiến trường đặt ở Đông Hải Thành bên ngoài thành, chính là Đông Hải đảo trên bến tàu. Nếu như cầm chiến trường đặt ở Đông Hải Thành, như vậy Gia Cát Thần Toán ở Đông Hải Thành uy vọng khẳng định thì biết thật to yếu bớt. Dẫu sao những thứ khác thành chủ ở đảm nhiệm thời điểm, Đông Hải Thành cũng không có gặp phải công kích. Mà hết lần này tới lần khác Gia Cát Thần Toán lên làm Đông Hải Thành thành chủ thời điểm, Đông Hải Thành liền gặp phải công kích. Lúc này Đông Hải Thành nhân dân khẳng định thì biết muốn, có phải hay không Gia Cát Thần Toán đưa tới hải tặc. Lữ Linh Khởi chậm rãi mở miệng nói, công tử, cái này tạm thời còn không có làm rõ ràng. Ta sẽ mệnh lệnh năm vùng thám tử không tiếc bất cứ giá nào nhanh chóng đem chuyện này làm rõ ràng. Gia Cát Thần Toán chậm rãi mở miệng nói, có thể làm rõ ràng chuyện này đó là tốt nhất, nếu như không biết rõ chuyện này vậy không nên cưỡng cầu. Toàn bộ mặt biển nếu như có nhiều hạm đội xuất hiện, vậy rất rõ ràng chính là biển trộm tới, chỉ cần chúng ta phái người đi bờ biển trông nom là có thể dễ dàng biết hải tặc là từ đâu phương diện đánh tới, hoặc là từ bốn phương tám hướng xông tới. Mặc dù có thám tử truyền về tin tức, có thể để cho chúng ta dẫn đầu bố trí, chiếm đoạt nhất định tiên cơ, nhưng là nếu như không có thám tử, chúng ta vậy chưa đến nỗi bị động. Nhất hơn chính là đem quân đội đặt ở Đông Hải Thành bốn phía, sau đó tùy thời tiếp viện. Lữ Linh Khởi hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, công tử, cuộc chiến đấu này phải chăng cần chúng ta ám ảnh tổ chức ra tay? Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, không cần, chính là một ít hải tặc, còn đối với Đông Hải Thành không tạo được uy hiếp. Các ngươi ám ảnh tổ chức, nhưng mà ta nuôi kỵ binh. Ta không hy vọng các ngươi sớm như vậy liền bại lộ ở trước mặt địch nhân. Không chỉ có ám ảnh tổ chức lần này không thể ra tay, coi như là mây đảo rồng người vậy một cái cũng không thể ra tay. Ám ảnh tổ chức coi như là Gia Cát Thần Toán ở Đông Hải đào tạo tổ chức dưới đất, mà mây đảo rồng chính là Gia Cát Thần Toán ở Đông Hải nâng đỡ trên mặt nổi tổ chức. Đây chính là Gia Cát Thần Toán ở Đông Hải đào tạo hai tổ chức lớn. Ám ảnh đảo vậy đã trở thành đứng sau thập đại vương cảnh thế lực đảo. Gia Cát Thần Toán là muốn dùng cái này hai thế lực lớn làm đòn sát thủ. Chỉ có nhằm vào thập đại vương cảnh thế lực, Gia Cát Thần Toán mới sẽ xuất động cái này hai lớn đòn sát thủ. Giống như chính là 90.000 hải tặc, Gia Cát Thần Toán căn bản không coi vào đâu. Người này vạn hải trộm vẻn vẹn chỉ là một đám người ô hợp. Mặc dù Gia Cát Thần Toán dưới tay 40.000 binh lính cũng không có mạnh bao nhiêu, thậm chí có 30.000 vẫn là mới thu tân binh. Bởi vì Gia Cát Thần Toán nếu đã tới Đông Hải Thành, như vậy nó đối với Đông Hải bố trí liền hoàn toàn bắt đầu. Cho nên sớm ở mấy năm trước bắt đầu đào tạo sông trận doanh, Gia Cát Thần Toán vậy mang đến nơi này. Nếu như điều động tất cả sông trận doanh người, Gia Cát Thần Toán thậm chí có chắc chắn bằng vào vùi lấp trận doanh người liền đem cái này 90.000 như thế nào trước trong hoàn toàn giải quyết ở Đông Hải Thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tiuyencv.com/liveestiam-noi-giai-gai-noi-pau- vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.